Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, Huyết Thanh. Đại gia đáp án có bất đồng riêng. Lựa chọn liều mạng người. Nói dễ nghe một chút là các ngươi tính cách cương liệt. Thấy chết không sờn. Yến Phong lời vừa nói ra. Trong đó mấy vị nói liều mạng tiểu đệ có chút phơi phới cảm giác. Nhưng là Yến Phong nói tiếp. Nói khó nghe chính là tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si, đầy trong đầu cũng là đại tiện. Lập tức lại đem bọn họ đánh vào địa ngục. Trốn, biện pháp này cũng không tệ. Nhưng là đối phương tất nhiên thực lực cao hơn ngươi. Trừ phi ngươi đối với chạy trốn công phu xuống đặc thù công phu. Bằng không thì còn là một con đường chết. Lại có người cúi đầu bọn họ chính là vừa mới đề nghị. Trốn chạy. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Các loại địch nhân tuổi già sức yếu sau lại được trả thù. Đề nghị cái biện pháp này người xác thực phi thường thông minh. Lập tức có người trên mặt thật đắc. Ý chi sắc. Nhưng là Yến Phong giống như chính là không thể gặp người khác cao hứng tựa như. Lập tức lại đà kích nói ra. Chỉ bất quá 10 năm thực sự quá dài. Đánh giá lại bất luận ngươi có thể chờ hay không lâu như vậy. Coi như ngươi địch nhân cũng không nhất định có thể các loại cho đến lúc đó. Đồng thời 10 năm sau ngươi còn nhớ rõ không? Sở dĩ biện pháp này. Đồng dạng là xả đàn. Nghe xong Yến Phong giảng giải. Lại có người cúi đầu. Những cái này tiểu đệ cũng là vừa mới trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Đại gia khả năng lựa chọn cũng khác nhau. Nhưng là ta có biện pháp để cho đại gia có thể rất đơn giản đánh thắng đối phương. Nhâm Thiên, Dương đám người cảm thấy Yến Phong lại muốn dạy ám chiêu. Đều không tự chủ được lắc đầu. Thực sự là ngộ người đệ a. Yến Phong bưng lên bên cạnh chén trà trên bàn uống một ngụm thắm giọng yết hầu rồi nói ra. Đại gia nhớ kỹ, một cao thủ, lợi hại đi nữa. Nhưng là một người. Chỉ cần hắn là một người liền sẽ ăn cơm, uống nước, đi ngủ, có yêu tốt. Các ngươi có thể tại hắn ăn cơm uống nước hạ độc, hoặc là tại hắn ngủ thả thuốc mê, hoặc là liền tốn chút tâm tư tại hắn yêu thích phía trên. Lợi hại đi nữa người cũng sẽ trúng chiêu. Lời vừa nói ra, đại gia cảm thấy quả nhiên cảm thấy trong mồm chó là không mọc ra ngà voi. Yến Phong lời nói trực tiếp đem toàn bộ Thiên Phong tiểu đội biến thành đoàn lưu manh cao thủ. Kỳ thật một cao thủ cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không có phong độ cao thủ, không muốn mặt cao thủ, không có người phẩm cao thủ. Dạng người này ứng phó địch nhân đánh lén, ám toán, đầu độc, vu oan giá họa, không chỗ nào không hết hắn cực. Nếu như vậy đều không thể đánh ngã hắn, các ngươi có thể thử làm chút chuyện xấu. Sau đó vu oan giá họa, tới một mượn đao giết người kế sách. Yến Phong là càng nói càng cao hứng. Càng nói càng hưng phấn. Tốt như vậy giống trong thời gian ngắn là không kết thúc được. Làm người tương đối chính phái Vương Kiệt cùng Sở Tiếu Lâm muốn trộm đứng dậy rời đi. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện phía sau lạnh lẽo. Biết rõ đó là Yến Phong giết người giống như ánh mắt. Đành phải ngồi đàng hoàng dưới. Bất quá Nhâm Thiên Dương đám người lại vô cùng rõ ràng. Yến Phong lời nói mặc dù hỗn trướng. Tuy nhiên lại vô cùng thực dụng, chớ nhìn bọn họ cùng người bình thường so sánh rất cường đại. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái gì phong độ, phong phạm gì, đều không có mạng nhỏ trọng yếu. Cho tới bây giờ cũng là anh hùng chết sớm, kiêu hùng chết thảm, gian hùng chết không rõ ràng. Chỉ có tiểu nhân mới có thể sống tiêu dao tự tại. Ý muốn hại người không thể có. Nhưng ý đề phòng người khác không thể không. Đối với cái này mấy cái tay mơ mà nói, Yến Phong giáo dục thật là khó nghe. Nhưng tại nhiều khi lại có thể thành vì bọn họ công phu bảo mệnh. Tất cả mọi người cảm thấy Yến Phong ngôn luận căn bản là tại dạy hư học sinh. Chỉ có Tần Sư Giao một người nghe say sưa ngon lành nhi. Cảm giác Yến Phong nói lại hỗn trướng cũng là lời lẽ chí lý. Nhưng mà cái này cũng sáng tạo ra về sau Tần Sư Giao. Thiên Phong trong tiểu đội thực lực không tính là mạnh nhất. Nhưng là nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cao thủ không đáng sợ. Còn có thể liều mạng. Thế nhưng là gặp được cái này tiểu nương bì cũng không giống nhau. Còn chưa có bắt đầu đánh, không phải đã bị gõ ám côn, chính là trong lúc bất chi bất giác liền bị hạ độc. Khó lòng phòng bị, chân thực là một cái ma nữ. Cơ hồ là một cả ngày đều ở Yến Phong lưu manh giáo dục bên trong vượt qua. Mắt thấy sắp kết thúc, Yến Phong đột nhiên nghiêm mặt nói. Hiện tại ta cho các ngươi lại đến bài học cuối cùng. Tất cả mọi người là một trận kêu rên. Sẽ không phải là hắn trung cực lưu manh bảo điển a. Các ngươi nhớ kỹ, nhất lực phá vạn pháp. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối cũng là hư ảo. Sở dĩ, âm hiểm là cơ bản. Thu hoạch được lực lượng cường đại mới là căn bản. Trong lòng mọi người chấn động, cũng là lệ rơi đầy mặt. Lão thiên rốt cục mở mắt. Cái này hỗn đản rốt cục nói một câu tiếng người. Yến Phong chỉ Lăng Thiết Sơn nói. Người nghĩ học võ công gì? Lăng Thiết Sơn nghĩ nghĩ. Nói, Giáng Long thập bát trưởng. Thiếu niên cũng là kim dung mê. Thích nhất đương nhiên là bá đạo nhất. Lại nhất phong cách Giáng Long thập bát trưởng. Đánh nhau thời điểm, một chiêu phi long tại thiên. Sau đó toát ra một con rồng đến. Đem địch nhân đánh vãi đái vãi cức. Những cái kia tiểu nữ nhi nếu là trông thấy còn không kêu khóc hướng trên giường mình nhảy. Giáng Long thập bát trưởng ta sẽ không. Nhưng ta biết mở thiên sức lực. Yến Phong nói. Lăng Thiết Sơn gương mặt mê võng. Cái gì là khai thiên sức lực? Chỉ thấy Yến Phong đi đến đất trống bên trên. Quát to một tiếng. Trên nắm tay bộc phát ra nóng bỏng khí tức cuồng bạo. Một quyền đánh vào trên mặt đất. Oanh. Bụi đất tung bay. Tất cả mọi người là trợn mắt líu lưỡi. Trên mặt đất thế mà bị Yến Phong đấm ra một quyền một cái chừng 5 mét hố sâu đi ra. Yến Phong lại chỉ Đồng Bân. Nói, người nghĩ học cái gì? Lăng ba vi bộ, Đồng Bân liền tương đối âm hiểm. Bình thường đánh nhau liền trượt chuồn mất vô cùng. Luôn luôn vụng trộm chạy tới địch nhân phía sau hạ âm chiêu. Nếu như học xong lăng ba vi bộ, đây còn không phải là một âm một cái chắc. Quan trọng nhất là, nhìn lén nữ sinh tắm rửa bị phát hiện cũng không quan hệ. Dù sao lại đuổi không kịp, lăng ba vi bộ ta cũng sẽ không. Nhưng ta hội âm dương bộ. Yến Phong vừa mới nói xong, Đồng Bân liền quỷ dị phát hiện hắn không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Bàn tay nắm vuốt cổ của mình, âm dương bộ, một bước ở giữa đoạn âm dương, làm ngươi phát hiện người khác tới gần ngươi thời điểm. Người cũng đã là người chết. Yến Phong lạnh lùng sau khi nói xong. Lại chỉ người kế tiếp nói. Người nghĩ học cái gì? Ta muốn học độc cô cửu kiếm. Ta sẽ không độc cô cửu kiếm. Nhưng ta hội thập tiệt kiếm. Yến Phong hỏi xong tất cả mọi người về sau. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta hội truyền thụ cho các ngươi những cái này võ công. Liền lấy cái này nghỉ đông làm hạn định. Nếu như các ngươi không thể đạt tới ta hài lòng tiến độ, chính các ngươi cân nhắc hậu quả a. Chu Văn Khải khẽ cau mày nói. Lão đại, nội công của bọn hắn căn cơ còn thấp. Hiện tại liền dạy bọn họ thượng thừa võ học. Có phải hay không có chút nóng vội? Yến Phong vừa rồi nói những cái kia võ công. Tất cả đều là thượng thừa võ học. Nhưng thượng thừa võ học cũng không phải là cái gì người đều có thể học. Tựa như Lăng Thiết Sơn khai thiên sức lực, lấy hắn bây giờ nội công căn cơ, tối đa chỉ có thể ra một quyền, đánh ra một quyền về sau, đoán chừng hắn liền khí lực đứng lên cũng không có, như vậy cũng tốt so uy lực to lớn búa, đại nhân nắm trong tay có thể mở núi phá đá, tiểu hài tử cầm trong tay đoán chừng đường đều đi không được, còn có thể sẽ làm bị thương đến bản thân, yên tâm, một chút cũng không có gấp gáp. Yến Phong nói, chỉ thấy Đồng Đồng không biết từ nơi nào đi ra, đi theo phía sau hai cái giơ lên cái dương đặc chiến đoàn chiến sĩ đi tới trước mặt. Đều chuẩn bị xong chưa? Yến Phong có chút hưng phấn hỏi, bản tiểu thư làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Đồng Đồng mở cặp táp ra, chỉ thấy bên trong tất cả đều là kín giò ống nghiệm. Trong ống nghiệm tràn đầy màu xanh nhạt nửa chất lỏng trong suốt. Những cái này là cái gì? Thuốc kích thích, Nhâm Thiên Dương hỏi, Yến Phong cầm lấy một cái ống nghiệm, cười hắc hắc nói, ngươi còn nhớ hay không được lần chúng ta gặp phải những cái kia không chết quái vật. Tất nhiên bọn họ có thể nghiên chế ra được sinh hóa dược tề. Vì sao chúng ta liền không thể? Ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Những cái kia không chết quái vật xác thực đáng sợ. Thế nhưng là đại giới lại là muốn biến thành người không nhân. Quỷ không quỷ đồ chơi. Ai nguyện ý uống vật này a? Gặp ba người vẻ mặt kinh sợ. Yến Phong mắng. Các ngươi đều muốn đi nơi nào? Lão tử sẽ làm ra loại kia thất đức sự tình sao? Đồng đồng nói. Những cái này huyết thanh chỉ là một loại chất xúc tác. Căn cứ thân thể con người khác biệt số liệu phối trí mà thành. Có thể đem tiềm năng của thân thể con người kích phát đến cực hạn. Sẽ không có bất kỳ di chứng. Ba người nghe xong. Lập tức đại hỉ. Đây chính là chân thực đồ tốt a. Lão đại. Làm sao mới ngần ấy nhi. Chỉ ít cũng phải cho ta đến nửa cân. Nhâm Thiên Dương cầm một cái ống nghiệm bất mãn kêu lên. Xéo đi. Ngươi coi đây là nông phu sơn tuyền a. Trả lại nửa cân. Ngươi biết đây là vật gì làm sao. Yến Phong tức giận nói. Là cái gì a? Là của hắn huyết. Đồng đồng nói ra. Ba người cũng là sững sờ. Bọn họ đã biết rồi Yến Phong huyết dịch cường đại. Khả năng cũng chỉ có máu của hắn mới có thể chế tạo ra ngưu bức như vậy huyết thanh. Lão đại, cái này có chút không đến mức a. Yến Phong đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Trước đó hắn cảm thấy mình có thể trưởng khống tất cả. Nhưng lần trước rớt áo bào đen người một trận chiến. Làm hắn cảm thấy lực lượng của mình còn xa xa không đủ. Hắn cần lực lượng càng thêm cường đại. Yến Phong cầm một chi huyết thanh đi đến trước mặt mọi người. Nói, uống xong vật này, các ngươi sẽ phi thường thống khổ, nhưng lại sẽ cho các ngươi lực lượng cường đại. Ta tới trước, Lăng Thiết Sơn không đợi Yến Phong. Nói xong, liền đoạt lấy huyết thanh. Sau khi mở ra rót vào trong miệng, đập đi miệng. Nói, ê ẩm sáp sáp, vị đạo không ra thế nào. Thêm điểm nhi đường trắng hoặc là đường trắng liền tốt. Ách, a. Lăng Thiết Sơn đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất lăn lộn. Trong miệng phát ra thống khổ vạn phần tiếng gào thét. Đám người hoảng sợ phát hiện. Lăng Thiết Sơn toàn thân mạch máu đều nổi hẳn lên. Liền như là con giun đồng dạng điên cuồng ngọ nguậy. Làm cho người tê cả da đầu. Trọn vẹn một phút. Lăng Thiết Sơn mới tại kêu thảm âm thanh bên trong hôn mê bất tỉnh. Mà đám người lại cảm thấy cái này một phút đồng hồ quả thực là so thời gian một năm còn dài hơn. Các ngươi thấy được, đây chính là đại giới. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn rời khỏi. Yến Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chúng nhân. Nói, Đồng Bân tiến lên cầm lấy một chi huyết thanh. Hỏi dò, ta uống về sau, ngươi có thể hay không đem ta đánh ngất xỉu. Lăng Thiết Sơn gọi quá thê thảm. Còn không bằng đem đánh mình xỉu. Như vậy thì không cảm giác đau. Tốt, ta có thể thỏa mãn ngươi. Đồng Bân cao hứng bừng bừng đem huyết thanh cho uống. Yến Phong một bàn tay đem hắn cho đập choáng. Tất cả mọi người là gương mặt đại hỉ. Cái này thật đúng là một biện pháp tốt. Thế nhưng là Đồng Bân đột nhiên mở mắt. Thảm thiết gào lên. Thật sự là quá đau. Liền xem như choáng cũng sẽ bị đau nhức tỉnh. Những người còn lại dọa hai chân như nhũn ra. Tuy nhiên lại không ai lùi bước. Bao quát sợ nhất đau bao tiểu kim ở bên trong. Yến Phong hiện tại trong lòng bọn họ địa vị chính là không thể thay thế. Cho dù là Yến Phong muốn cho hắn ăn môn thuốc diệt chuột hạ độc chết bọn họ. Đoán chừng bọn họ cũng sẽ không chút do dự uống hết. Thiên Phong tiểu đội là đám đầu tiên phục dụng huyết thanh người. Nếu như hiệu quả rõ ràng mà nói. Yến Phong sẽ xem xét sản xuất hàng loạt. Nếu như tất cả mọi người đều có thể uống. Cái kia thực lực bản thân liền trực tiếp tăng lên một bậc thang. Hỗ Hải phi trường quốc tế. Một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi lên xe taxi. Thiếu nữ nhìn xem thành thị xa lạ tràn ngập tò mò. Nhìn xem trong hưng phấn thiếu nữ. Thanh niên bên cạnh trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Trong mắt lại lộ ra một chút thương hại. Còn có một tia âm tàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.